Cường thế đánh dấu. Chương 23 giờ 23, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Tần Chí Thừa lại tiết lộ mối quan hệ của mình với Thiên Thịnh đến mức không đáng. Sở Ngộ trầm ngâm sau khi nghe xong lời của anh ta. Có vẻ như chuyện chiếc nhẫn vừa rồi đã bị anh ta quên mất. Tần Chí Thừa một tay chống má, bất cẩn lắc lắc ly rượu, nhếch môi, lười biếng dựa vào trên sofa. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Sở Ngộ, tựa hồ đã nhìn thấu mọi chuyện. Cá nhỏ, em sao vậy? Nhìn không được tốt lắm. Sở Ngộ khó chịu nắm chặt tay. Không có chuyện gì, anh nhìn lầm rồi. Vậy cá nhỏ, sao đột nhiên lại hỏi về Thiên Thịnh? Tần Chí Thừa nhìn thấy vẻ mặt che giấu biểu tình nhỏ vô cùng thú vị của Sở Ngộ thì rất buồn cười. Trêu chọc, nói đến chủ tịch của Thiên Thịnh họ Sở, cũng là Hoa Nam Hồ Alpha. Cá nhỏ, em có cho rằng là trùng hợp không? Sở Ngộ bị hắn nhìn thấy có chút chột dạ. Bất giác nói, ở Kinh Hải không chỉ nhà họ có hồ Hoa Nam Hồ. Chưa nói tôi cũng chỉ là một Omega thân phận kém cỏi. Làm sao xứng đôi với bọn họ? Sau khi Sở Ngộ giải thích, cậu nhận ra rằng giải thích như vậy cũng có vẻ quá rõ ràng. Vì vậy cậu lập tức chuyển chủ đề và hỏi. Tần Chí Thừa, anh biết bao nhiêu về tôi? Sở Ngộ, 20 tuổi, hổ hoa nam Omega trưởng thành, làm ca sĩ ở quán Ba Xeo, thích ăn cá. Tần Chí Thừa buông bỏ hai tay, cười đầy ẩn ý, thế thôi. Ngoài ra tôi chỉ muốn biết rất nhiều. Nghe vậy, Sở Ngộ hơi căng thẳng, vẻ mặt cảnh giác, gia đình của tôi, phẩm cách của tôi, anh không biết còn dám cho tôi vào nhà anh sao? Sở Ngộ càng ngày càng cảm thấy Tần Chí Thừa tâm tư không trong sáng. Tần Sở Thừa nhìn thấy bộ dạng của Sở Ngộ, lập tức cười ôn hòa. Trên mặt thật sự là ghi hết tâm tư. Không nói tới việc tự mình đưa tới cửa. Hiện tại biết cảnh giác. Thật là đáng yêu. Tần Chí Thừa đặt ly rượu đỏ xuống. Hơi nghiêng người về phía trước. Một mình đi đến địa bàn của những alpha đặc cấp. Nhìn thế nào đi nữa? Đều là cá nhỏ em phải chịu thiệt đúng không? Sở Ngộ vẻ mặt giễu cợt, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên có chút ảm đạm. Ồ, anh thật sự nghĩ như vậy? Nhìn thấy Sở Ngộ sắp vò đầu bứt tóc, Tần Chí Thừa vội vàng nói thêm. Cá nhỏ, nếu như tôi thật sự muốn làm gì em, tôi hai lần đầu kia sẽ không để cho em rời đi dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Sở Ngộ thả lỏng một chút. Mới nhớ tới vừa rồi chính mình phản ứng quá mức. Hừ lạnh một tiếng. Ai biết anh đang muốn nghĩ gì? Loài sư tử các anh đều là động vật có thắt lưng buộc chặt hạ thể. Tần Chí Thừa đứng dậy đi đến trước mặt Sở Ngộ. Sau đó cúi người khoác tay Sở Ngộ. Cá nhỏ đã nói như vậy. Thời gian không còn sớm. Sao chúng ta không làm gì một chút đi? Tần Chí Thừa cọ cọ ngón tay cái lên đôi môi mềm mại của Sở Ngộ. Xung quanh là pheromone có tác dụng tán tỉnh. Sở Ngộ nhìn chằm chằm khuôn mặt âm trầm trước mặt, nhất thời ngẩn ra. Lúc này, Tần Chí Thừa trực tiếp cúi đầu phủ lên môi Sở Ngộ. Đầu tiên dùng đầu lưỡi lướt qua bờ môi của Sở Ngộ. Sau đó nhân cơ hội đưa tay chạm vào đôi môi hơi hé mở. Chạm vào đầu lưỡi nóng ẩm, khác với nụ hôn vừa mới vào cửa. Ánh mắt Tần Chí Thừa lúc này như phảng phất ôn nhu có thể nặn ra khỏi nước. Sở Ngộ dù sao cũng yêu nhau được mấy năm. Kỹ năng hôn đương nhiên không kém Tần Chí Thừa. Vì vậy cậu hơi nheo mắt lại. Miễn cưỡng đáp lại. Nhưng đáng tiếc cuối cùng Sở Ngộ có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của cậu trượt lên xuống nhiều như vậy. Cậu không thể không dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Tần Chí Thừa. Thật kinh ngạc, đôi tay vạm vỡ ấy lúc này cứng như sắt. Tần Chí Thừa thấy tốt liền thu lại. Hắn nắm cằm Sở Ngộ, khó có được vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Em không hài lòng với nụ hôn trước đó. Vậy bây giờ thì sao? Sở Ngộ nào chịu dễ dàng thừa nhận mình vừa rồi bị hôn đến cả người vô lực. Chỉ có thể chột dạ bĩu môi. Vẫn bình thường như trước. Thật đúng là một con mèo nhỏ khó hầu hạ. Cường thế cũng không được. Ôn nhu cũng không được. Khóe miệng Tần Chí Thừa không nhịn được nhếch lên. Vẻ mặt trong dự liệu. Làm sao có thể. Em rõ ràng vẻ mặt thỏa mãn nhìn tôi. Còn phát ra loại thanh âm thoải mái này. Sở Ngộ khó chịu đẩy Chi Thừa ra. Bớt nói nhảm, tránh ra đi. Nhưng Tần Chi Thừa cũng không có ý định buông tha Sở Ngộ như vậy. Hắn đem Sở Ngộ gần bờ vực nóng nảy đè trở về sofa. Sau đó mỉm cười cắn môi dưới Sở Ngộ một chút. Ở bên tai hắn dụ dỗ nói. Nếu cá nhỏ vẫn không thừa nhận, vậy tôi đành phải hôn đến khi em cảm thấy thoải mái mới thôi. Tần Chi Thừa thấy ánh mắt Sở Ngộ nhìn chăm chú vào mình không chớp mắt. Không khỏi có chút nghi hoặc. Cá nhỏ, làm sao vậy? Tần Chi Thừa nở nụ cười. Em đã chuẩn bị xong rồi phải không? Ngay khi Tần Chi Thừa cho rằng Sở Ngộ đã buông tha chống cự, lại bị người kia dùng chân dài ôm lấy đầu gối. Sau đó mượn lực xoay người đè mình dưới thân. Chỉ thấy Sở Ngộ vỗ vỗ hai má Tần Chi Thừa. Cười đến vẻ mặt nắc nẻ. Thành thật một chút, tôi vừa tắm rửa xong. Không muốn cùng anh làm chuyện đó. Tại sao? Tần Chi Thừa ngã xuống sofa mở to hai mắt. Vô cùng khó hiểu. Em đêm nay cố ý đeo bảo vệ cổ, chẳng lẽ em không phải vì cùng tôi làm chuyện đó? Sợ tôi đánh dấu em sao? Sở Ngộ vênh váo ngã xuống giường. Cậu nhướng người nghiêng đầu nằm nghiêng. Tự tin cười nói. Anh không hiểu sao? Tôi đeo nẹp cổ để bảo vệ anh. Đó là một sự hiểu lầm. Vẻ mặt đầy biểu cảm xìu xuống của Tần Chí Thừa suýt chút nữa khiến Sở Ngộ bật cười thành tiếng. Cậu không nói thêm gì nữa. Chỉ chùm chăn vẫy tay với Tần Chí Thừa. Được rồi, tôi buồn ngủ rồi. Ra ngoài nhớ tắt đèn cho tôi. Đèn pha lê trong phòng vụt tắt như mong đợi. Ngay khi Sở Ngộ đang buồn ngủ, một thân hình cường tráng lặng lẽ chạm vào giường. Không chút nghi ngờ ôm lấy cậu từ phía trước. Cảm thấy lồng ngực nóng bỏng và dày cộp của hắn ép chặt không có khe hở. Sở Ngộ buồn bực muốn lật người lại. Nhưng lại phát hiện ra. Tư thế sau khi lật người lại càng thêm xấu hổ. Đành phải ngẩng đầu nhìn chăm chăm. Anh làm sao vậy? Trong môi trường tối tăm, Sở Ngộ không nhìn thấy biểu hiện của Tần Chí Thừa. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói hơi trầm thấp. Tôi có thể từ bỏ việc làm với em, nhưng ít nhất hãy để tôi ngủ với em đêm nay. Sở Ngộ lúc này rất buồn ngủ, nhưng ậm ừ hai lần cũng không từ chối. Dù sao cũng ở dưới mái hiên, song Tần Chí Thừa cũng không tốt. Hơi thở cân đối vang lên, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Vào tờ mờ sáng, trước khi bình minh, Sở Ngộ từ trong bóng tối giật mình tỉnh dậy và thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng tay ấm áp. Cậu chớp mắt, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt dịu dàng đang say ngủ của Tần Chí Thừa. Sở Ngộ không hiểu sao bỗng đỏ mặt, tim đập loạn nhịp khi thở nhẹ qua chóp mũi với hơi thở thơm thoang thoảng. Đột nhiên, Sở Ngộ nhớ lại, ngoại trừ ba cậu chưa từng ôm cậu như thế này. Điều này khiến cậu không ngờ nghi ngờ chính mình. Thân nhiệt của người khác cũng ấm áp như vậy. Sở Ngộ bất giác cắn chặt môi dưới. Cậu thật sự không hiểu nổi. Dung mạo và xuất thân của Alpha này đều là hoàn mỹ vô song. Người như vậy làm sao có thể quấn lấy một Omega thấp kém như cậu? Cách chương.